Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1512, Thuấn Di Chi Thuật. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn cái kia đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt, lão giả thật sự có loại mong muốn phun Tô Hàn gương mặt xúc độ ngắn khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới này, làm sao còn có như thế không cần mặt mũi người? Rõ ràng đều là chính mình tại trả giá, từ đầu tới đuôi, ngũ hành pháp võng, màu lửa đỏ trường tiên. Cái kia 10 cái bạo liệt chi cầu, còn có này vừa mới phá toái 2 kiện băng xương hộ giáp. Này chút cộng lại, đều muốn hơn 100 vạn linh tinh a, nhưng tại Tô Hàn nơi này, liền mẹ nó giống như là Tô Hàn tại trả giá giống như, nếu như không phải là vì cái kia tòa sen, hắn thật nghĩ nắm Tô Hàn cho bóp chết. Bắt được ta, lão giả lần nữa quát, ta bắt lại ngươi a, Tô Hàn nói, lão giả một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Thuấn Di, bất quá giờ phút này không có thời gian cùng Tô Hàn nhiều nói nhảm, cái kia kinh người thôn phệ chi lực sắp bao bọc toàn thân bọn họ, một khi bị thôn phệ, liền xem như tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, cũng giống vậy sẽ bị liền người mang theo chiếc nhẫn cùng nhau thôn phệ đi vào, đến lúc đó hai người liền cả một đời ở tại nhăm cá mập trong bụng đi, đừng nghĩ ra được. Oanh, hắn một bước bước ra, linh thể cảnh cực hạn lực lượng ầm ầm bùng nổ, phía trước trong hồ nước. Một cái vòng xoáy tách ra, giống như là truyền tống trận một dạng, lão giả nắm lấy Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Gào, tại bọn hắn biến mất về sau, cái kia thôn phệ chi lực bỗng nhiên biến mất, nhằm cá mập huy động to lớn cái đuôi, không ngừng gầm thét. Bất quá rất nhanh, hai người khí tức lại lần nữa xuất hiện, nhằm cá mập có cảm ứng, lại là truy đánh tới. 5000 trượng bên ngoài, lão giả thân ảnh xuất hiện. Vung tay lên, có tới hơn vạn linh tinh xuất hiện, rầm rầm rầm phá toái, hóa thành linh khí, tất cả đều bị hắn cho hấp thu. Tô Hàn vừa mới há mồm, dự định cũng hấp thu một chút, lại là chút nào linh khí cũng không có. Hẹp hòi, Tô Hàn thầm nói, ngươi tới, lão giả bạch nhãn mãnh liệt đảo, này thuấn di chi thuật, hiển nhiên đối với hắn tiêu hao là cực kỳ to lớn, hơn vạn linh tinh, mới có thể bổ túc. Nếu không phải giờ phút này là đang chạy trối chết, hắn là quả quyết không sẽ sử dụng này loại thuật pháp. Tô Hàn yên lặng bên trong, nói, bất quá nói thật, chơi thì chơi, nhưng ngươi này thuấn di chi thuật, cũng không chính tông. Lão giả nhìn Tô Hàn liếc mắt, lao nhanh bên trong, mày nhăn lại. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, vậy mà nói chính mình thuấn di chi thuật không chính tông. Ngươi cũng đã biết, ta này thuấn di chi thuật, là từ đâu mà đến. Lão giả nói, Tô Hàn lắc đầu, mặc kệ từ đâu mà đến, đều không chính tông, không phải ta xem thường ngươi, nhưng nói thật, ngươi thật không có tư cách tới bình luận ta thuấn di chi thuật. Lão giả hừ một tiếng, Tô Hàn bĩu môi, 100 vạn linh tinh, chỉ cần 100 vạn linh tinh là có thể, ta dạy cho ngươi chính tông thuấn di chi thuật, như thế nào? Cút sang một bên, lão giả đã kiệt lực ẩn nhẫn, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn là không nhịn được, nói ra thô tục. Ngươi xem một chút ngươi, 100 vạn linh tinh mà thôi, tương đương với trắng cho không ngươi chỗ tốt, ngươi còn mắng ta, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Tô Hàn không vui nói, tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ngươi trâu, ngươi một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, cái gì đều hiểu, được hay không? Lão giả thật sự là nhịn không được, không tin đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn lão giả liếc mắt. Trực tiếp tránh thoát tay của lão giả trường. Ngươi coi trọng, ngươi muốn chết phải không? Lão giả thấy Tô Hàn vậy mà quay người, trực diện đuổi theo nhăm cá mập, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Ngươi mẹ nó muốn chết lão tử mặc kệ, nhưng lão tử muốn cái kia tòa sen a, này gọi đảo ngược thuấn di. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hướng phía nhăm cá mập nơi đó, một bước bước ra. Nhìn, động tác cùng lão giả giống như đúc, nhưng Tô Hàn bước ra thời điểm. Cũng không có vòng xoáy xuất hiện, thân ảnh của hắn, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. 1000 trượng bên ngoài, Tô Hàn khí tức truyền đến, lão giả cảm thụ rõ ràng, cũng không phải là tới gần nham cá mập, mà là. Tại chính mình phía trên, cái gì, làm cảm nhận được Tô Hàn khí tức nháy mắt, lão giả song đồng bỗng nhiên co vào, toàn thân chấn động, lộ ra không thể tin được. Cái này sao có thể, hắn vậy mà lại thuấn di, mà lại. Hắn thuấn di chi thuật, lại đơn giản như vậy, tốc độ cao, nhanh nhẹn. hắn mới vừa là tận mắt thấy Tô Hàn thi triển thuấn di chi thuật, căn bản không đợi cái kia vòng xoáy xuất hiện, liền trực tiếp biến mất. Cũng hoặc là nói, căn bản cũng không có vòng xoáy, này muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian, nhất làm cho lão giả khiếp sợ là, Tô Hàn làm sao lại thuấn di chi thuật. Đây chính là, truyền thừa đó a, đến mức Tô Hàn vì cái gì chỉ thuấn di 1000 trượng, này liền rất tốt giải thích. Tu vi chưa đủ, nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi, liền có thể thi triển thuấn di chi thuật, thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, này đã rất khủng bố. Mấu chốt nhất là, tại Tô Hàn thuấn di thời điểm, lão giả căn bản là chưa từng cảm nhận được Tô Hàn chút nào khí tức. Theo lý mà nói, không quan trọng một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, chính mình này linh thể cảnh cực hạn tu vi, không có khả năng không cảm giác được a, mau tới. Tô Hàn thanh âm truyền đến, lão giả ban đầu liền đang lao nhanh bên trong, chính là khiếp sợ, cũng chưa từng dừng lại. Khi hắn đuổi kịp Tô Hàn thời điểm, chỉ thấy người sau vẻ mặt càng thêm tái nhợt, dường như hao phí cực lớn lực lượng, đang ở thở dốc ở trong. Mà phía sau nham cá mập thân ảnh, cũng là xuất hiện lần nữa, giờ phút này cách rời mặt nước, chỉ có 49,000 trượng khoảng cách. Mà một khi trốn ra mặt nước, vậy cái này nham cá mập thực lực liền sẽ có sở hạ hàng. Nó xuống không được hàng, cũng là không quan trọng, mấu chốt là hai người mình liền sẽ triệt để khôi phục a, đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, chạy ra nham cá mập truy sát. Ít nhất, cũng có thể tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, cái kia nham cá mập có lẽ sẽ trong nước một mực chờ đợi, nhưng tuyệt không có khả năng lại ở trên bờ một mực chờ đợi, nó dù sao cũng là trong nước linh thú. Ngươi làm sao lại thuấn di chi thuật? Lão giả nắm lấy Tô Hàn, vừa hướng vừa nói, lần này hiểu biết đi. Tô Hàn cười gằn âm thanh, vươn tay ra, 100 vạn linh thạch, ta dạy cho ngươi, như thế nào? Đi lên lại nói, lần này, lão giả cũng là phản bác, có thể gia tốc thời gian trôi qua, lại liền nham cá mập đều cảm giác không thấy chiếc nhẫn, lôi điện bản nguyên, thuấn di chi thuật, còn có trước đó Tô Hàn rút ra tòa sen thời điểm xuất hiện mặt khác 8 đạo bản tôn. Cùng với cái kia mỗi một lần luyện chế, đều sẽ luyện thành cực phẩm đan dược thủ đoạn. Theo Tô Hàn trên thân, lão giả cũng thể hội ra 2 chữ. Huyền bí, thật là hết sức huyền bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn có hết thảy, đều là làm người khiếp sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vẻn vẹn một cái nhất phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Chẳng lẽ cũng là nào đó một vị thế lực lớn hậu bối tử đệ. Có thể coi là thật là như thế. Hắn một ít tư chất, cũng là cực kỳ khủng bố a, mà lại, liền xem như thế lực lớn tử đệ, nhưng tu vi của hắn quá thấp, như thế chân quý chiếc nhẫn, làm sao lại cho hắn. Cái kia không giống như là lôi điện pháp tắc, hắn lại là làm thế nào đạt được. Còn có cái kia thủ đoạn luyện đan, còn có cái kia 8 đạo phân thân, còn có này thuấn di chi thuật. Mấu chốt là, nếu thật sự là như thế, cái kia vì sao không có cường giả bảo hộ hắn? Chẳng lẽ cũng là giống như ta, chính mình vụng trộm chạy đến lịch luyện? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.